chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, hắn nghẹn khí nhi, uống một hớp lớn, vị lại phi thường kỳ quái. Cố tình những người khác còn không dừng mà che lại lương tâm khen. Ngoặc kép chấm than, đây là cái gì thần tiên đồ ăn? Quá thơm, các ngươi thấy sao? Lý lão sư cư nhiên đem lạn bánh mì cùng đồ hộp ngao ra hoàng kim canh màu sắc. Này mùi hương nhi, tựa như ta mẹ làm cà ri gà, nói bậy. Rõ ràng là ta nãi nãi bánh nướng xương sáo. Này rõ ràng là đại bàn gà hương vị. Các ngươi cái mũi có vấn đề. Hoa, các ngươi không ăn qua miên châu mễ tuyến. Này rõ ràng chính là miên châu mễ tuyến hương vị. Vẫn là thanh hồng canh một nửa. Thêm măng tử thêm ruột già cái loại này. Ngoặc kép, Lục Đình, ngoặc kép chấm hỏi, đại gia đây là bao lâu không ăn qua đồ vật. Thứ hắn mắt mù, hắn thật sự nhìn không ra trong chén đen tuyền đồ ăn. Có cái gì màu sắc đáng nói. Chương 47 trừ bỏ Lục Đình ở ngoài. Mọi người trong mắt thấy bánh mì đồ hộp nùng canh, đều là kim hoàng mê người màu sắc, đại khái là kia mùi vị quá hương. Làm cho đại gia có tinh thần mặt ảo giác, tựa hồ thấy canh còn tràn ra cầu vồng quang, Lâm Duyệt Kỳ hưởng thụ tai mắt mũi miệng mang đến lừa gạt. Từ từ có vị mà uống bánh mì nùng canh, bổ sung thể lực, nàng chỉ lo chính mình ăn cái gì, hoàn toàn không phát hiện bên cạnh lão Lục đều mau phun ra. Lục Đình mày càng nhăn càng chặt, thấy mọi người đều ăn đến rất vui vẻ, cũng không hảo mất hứng. Chịu đựng tanh mặn ăn một lát, nếu là bình thường đầu bếp làm ra loại đồ vật này còn chưa tính. Nhưng cố tình làm ra cái nồi này bánh mì đồ hộp nùng canh chính là Lý Mộc Nhu. Nàng tốt xấu là cái đầu bếp, cư nhiên có thể làm ra như vậy khó ăn đồ vật. Lục Đình nhớ tới thượng một lần ở chim én nhà ăn. Trừ hắn ở ngoài, tất cả mọi người, say rượu chuyện này. Hắn lại nhìn mắt bốn phía phủng đồ ăn ăn uống thỏa thích. Thậm chí đối đồ ăn khen không dứt miệng người. Chủ động cùng đạo diễn Chu với Hoài tới gần. Thấp giọng hỏi, người đối Lý Mộc Nhu hiểu biết có bao nhiêu? Hắn vốn dĩ muốn nghe được hạ Lý Mộc Nhu mấy năm nay rốt cuộc học cái gì tay nghề. Không nghĩ tới Chu với Hoài đem Lý Mộc Nhu khen đến bầu trời có trên mặt đất Phật. Đạo diễn Chu với Hoài đang ngồi ở một cục đá thượng uống nùng canh. Liền toát mấy khẩu canh, lúc này mới lưu luyến mà một mặt miệng, đối kim chủ ba ba kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Mộc Nhu cô nương này, là ta một năm trước ở Lãng Châu nhận thức, lúc ấy chúng ta tiết mục tổ yêu cầu đi nguyên thủy rừng rậm quay chụp một mặt có thể làm đồ ăn quý. Hiếm dược liệu, tiệm thuốc lão bản liền cho chúng ta giới thiệu Mộc Nhu cô nương này. Lại nói tiếp, cô nương này thật là lợi hại, có thể ở nguyên thủy rừng rậm cái loại này gia vị thiếu thốn địa phương. Đem nguyên thủy nguyên liệu nấu ăn hóa hủ bại vì thần kỳ. Ta nhớ rõ lúc trước, nàng dùng gà tùng khuẩn cho chúng ta làm một nồi nước. Uống qua lúc sau, kinh vi thiên nhân, sau lại chúng ta mới hiểu biết đến. Nguyên lai Mộc Nhu là Lãng Châu danh chủ. Lục tiên sinh, ngài cũng biết chúng ta tiết mục đặc thù tính, ta thỉnh nàng tới đâu, là vì đem chúng ta cái này phim phóng sự chụp đến càng có sinh hoạt hơi thở. Ta tưởng chụp một cái không buồn tẻ có thú vị nhi. Thả ra trẻ toàn nghi phim phóng sự, thế nào, Lục tiên sinh ngài cũng bị Mộc Nhu chủ nghệ kinh diễm. Chu với Hoài cùng Lý Mộc Nhu tính quen biết đã lâu. Hắn cũng biết Lý Mộc Nhu cùng Lục Đình quan hệ, cũng biết Lý Mộc Nhu cô nương này ngầm vì Lục Đình làm nhiều ít sự. Đứng ở một cái hộ hoa sứ giả góc độ, hắn tự biết không xứng với Lý Mộc Nhu, đương nhiên hy vọng nàng có thể cùng càng tốt nam nhân ở bên nhau. Lúc này đây khó được Lục Đình cũng tới tham gia, là cái cơ hội tốt, Chu với Hoài liền không lưu dư lực mà ở trước mặt hắn đề cập Lý Mộc Nhu hảo. Chu với Hoài càng là ở Lục Đình trước mặt bẻ xả Lý Mộc Nhu hảo. Lục Đình càng thêm phản cảm ni hắn nhớ tới chim én nhà ăn, say rượu sự kiện. Bắt đầu hoài nghi, Lý Mộc Nhu có phải hay không dùng cái gì dược liệu thực vật. Chế tạo làm người say rượu, thả sinh ra ảo giác hiệu quả. mà hắn, đại khái là bởi vì thứ gì? May mắn thoát nạn, chờ Lục Đình trở lại Lâm Duyệt Kỳ bên người. Hắn thấy Lâm Duyệt Kỳ đang ở liếm chén, không chút nào cố kỵ hình tượng. Hắn từ Lâm Duyệt Kỳ trong tay đoạt qua chén, gác qua một bên, vẻ mặt oán khí, tựa hồ không mấy vui vẻ. Lâm Duyệt Kỳ thấy hắn trong chén đồ ăn cơ hồ không nhúc nhích. Lúc này mới nhớ tới một sự kiện nhi, nàng Lục Ba Ba, đối Lý Mộc Nhu Mỹ thực chủ thần hệ thống là miễn dịch. Thấy hắn bị đói khát khiến cho vẻ mặt bực bội, Lâm Duyệt Kỳ đứng dậy, vỗ vỗ hắn đầu nói, ngươi ngồi trong chốc lát, ta đi tìm điểm ăn cho ngươi, thực mau. Lâm Duyệt Kỳ từ phòng bếp mang tới một con pháp côn, một vại mật ong, nàng đem pháp côn mặc ở thiết tiêm thượng, chấm điểm nước chiếu vào bánh mì ra, đem nguyên cây pháp côn đều bỏ vào hỏa quay, ngọn lửa không ngừng bốc hơi lên pháp côn ra hơi nước. Thực mau, ngạnh băng băng pháp côn nướng ra tiêu hương hương vị, Lục Đình nghe này tiêu hương hương vị, dạ dày rốt cuộc bắt đầu kêu gào. Đói khát cảm rốt cuộc vô pháp áp chế. Phim phóng sự thu ở bọn họ xuống phi cơ kia một khắc cũng đã bắt đầu. Ở Lý Mộc Nhu chủ nghệ phụ trợ hạ, Lâm Duyệt Kỳ nướng pháp côn hành vi, liền có vẻ có điểm xa điêu. Có nhân viên công tác một bên hút lưu trừ bánh mì nùng canh. Nhìn mắt Lâm Duyệt Kỳ phương hướng, nhỏ giọng phun tào nói, này đại khái chính là bắt trước bừa. Nữ nhân đua đòi tâm còn rất trọng a, cư nhiên không cho bạn trai ăn khẩu đứng đắn đồ ăn. Loại này bạn gái, chẳng phân biệt lưu trữ ăn Tết a. Nhân viên công tác đem chính mình đại nhập thành Lục Đình. Tưởng tượng đến nếu bạn gái không cho hắn ăn Lý Mộc Nhu thần tiên đồ ăn. Ngược lại đi ăn nướng pháp côn loại này hắc ám liệu lý. Hắn liền phẫn uất không thôi. Một cái khác nhân viên công tác dựa vào trên cây, phủng chén, cũng phụ họa nói, rốt cuộc biết Lục tiên sinh vì cái gì không cưới nàng. Không cho nàng vào cửa nhi, như vậy khó làm, thật là, cái này kêu không hiểu chuyện. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cũng có thể lý giải. Nữ nhân sao, ghen ghét cái khác nữ nhân cũng thực bình thường. Bằng không cũng sẽ không có bắt trước bữa cái này thành ngữ, vây quanh ở bên này uống bánh mì đồ. Hộp nùng canh nhân viên công tác nhóm, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Thâm chấp nhận, ngay cả ngồi ở đống lửa bên Chu Thanh cũng nhìn không được. Hắn nói, kỳ tỷ, ngài như vậy không quá thích hợp. Mọi người đều ngồi một ngày xe, đều vừa mệt vừa đói. Thật vất vả có điểm ăn ngon, ngươi còn không cho Đình ca ăn. Lâm Duyệt Kỳ một bên chuyển động pháp côn, một bên nghi hoặc nói, ta khi nào không cho hắn ăn bánh mì đồ hộp nùng canh. Là chính hắn cảm thấy khó ăn, không muốn ăn, lão Lục, ngươi nói đúng, Lục Đình cao mày gật đầu, khả năng ta khẩu vị cùng các ngươi bất đồng, thứ này nhìn đen tuyền một đoàn, tanh mặn mùi vị cũng thực trọng, thật sự khó có thể nuốt xuống, nghe vậy. Đồng dạng ngồi ở đống lửa trước Chu Thanh cùng Hoàng Hải. Ngoặc kép, Lục tiên sinh đại khái chính là trong truyền thuyết bá lỗ tai. Sợ vợ đến như thế trình độ, này bánh mì đồ hộp nùng canh nơi nào khó uống lên. Nơi nào đen tuyền, rõ ràng chính là lóng lánh kim hoàng ánh sáng. Hai cái đồng bạn không nói chuyện nữa. Chờ hai người đứng dậy đi phòng bếp phương hướng đưa chén khi. Mới bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, Hoàng Hải nói, Chu Thanh, ta cảm thấy Lục tiên sinh quá thảm, cho nên ta nói cái gì tới, cưới vợ muốn cưới hiền, tìm bạn gái cũng phải tìm ôn nhu khéo léo. Ngươi nhìn xem, Lục tiên sinh, đường đường nhà giàu số một chi tôn, đều bị bức thành cái dạng gì, đều không thể nói một chút nói thật, còn không thể ăn Mộc Nhu làm mỹ thực, ta rất tò mò, hắn ăn sẽ thế nào? Chu Thanh suy một tiếng, nói, con có thể thế nào? Buổi tối không cho lên giường, quỳ ván giặt đồ bái, không chỉ có bọn họ như vậy trêu chọc Lục Đình. Cái khác nhân viên công tác cũng đều như vậy trêu chọc. Lý Mộc Nhu biết được Lâm Duyệt Kỳ không cho Lục Đình ăn nàng làm đồ ăn. Ngược lại chính mình đi nướng pháp côn cấp Lục Đình ăn. Này đủ để chứng minh, Lâm Duyệt Kỳ ở ghen ghét nàng. Đứng ở nam nhân góc độ, mặc dù có thể nhẫn nhất thời, nhưng khả năng nhẫn một đời sao? Lại rộng lượng nam nhân, cũng vô pháp chịu đựng bạn gái như thế vô cớ gây rối. Hiện tại Lục Đình không nói cái gì, nhưng sớm hay muộn có một ngày, hai người chi gian mâu thuẫn sẽ bùng nổ. Nghĩ đến này, Lý Mộc Nhu trong lòng không khỏi có chút tiểu đắc ý. Bên này, Lâm Duyệt Kỳ đem nướng tốt bánh mì bắt được Lục Đình trước mặt. Sở Trường đụng vào một chút mặt ngoài nhi, lập tức bị năng đến co rụt lại tay. Sờ soạng vành tai, hoa, hảo năng, nàng phồng má đối với nướng tốt pháp côn thổi thổi. Đãi thoáng lạnh lại một ít, lúc này mới lại giơ tay qua đi, bẻ hơn một nửa đưa cho nam nhân. Ngươi nếm thử cái này, chấm mật ong hẳn là thực không tồi. Nơi này mật ong đều là nguyên nước nguyên vị, hẳn là có khác phong tình. Khi còn nhỏ ta lên núi phóng nghiêu, có đôi khi giữa trưa hồi không được ra, liền ở trên núi sinh cái hỏa, nướng màn thầu cùng khoai lang đỏ ăn, da nhì nướng đến tiêu hương, vị đặc biệt hảo, béo đoàn cũng đặc biệt thích ăn nướng màn thầu cùng nướng khoai. Bất quá, như vậy nướng pháp côn ta còn là lần đầu ăn, ngươi nếm thử có thể hay không hạ khẩu, bánh mì bị bẻ ra kia một sát. Da da giòn nhi, rát cha, vang, ở cao thanh màn ảnh hạ, da giòn bên trong mạo hiểm nhiệt khí nhi xóa tung màu trắng. Có khác một phen mê người tư thái, nếu không phải nhiếp ảnh gia đã ăn qua Lý Mộc Nhu thần tiên bánh mì nùng canh, nhất định sẽ bị này nướng bánh mì hương giòn cảm dụ hoặc mà chảy nước miếng. Bởi vì là lần thứ hai quay bánh mì, bởi vậy da bị nướng đến hơi tiêu phát hoàng. Lục Đình tiếp nhận bánh mì, chấm lấy một chút mật ong sau đưa vào trong miệng, bánh mì da giòn ở răng gian bị cắn kia một sát. Hắn tinh tường nghe thấy được kia trận câu nhân nhũ đầu giòn vang. Pháp côn ngoại gia phúc một tầng tiêu hương, hương giòn đồng thời, lại phi thường có dẻo dai nhi, cắn khai da giòn sau, bên trong bọc chính là nhiệt khí bốc hơi xóa tung. Pháp côn chế tác phương pháp đơn giản, nhàn nhạt lên men cùng nguyên thủy giòn hương lẫn nhau giao hòa. Cái loại này thuần phác vị, làm vừa mới nếm thử quá Lý Mộc Nhu hắc ám liệu Lý Lục Đình. Tìm được rồi đầu lưỡi thuộc sở hữu, hắn liền mật ong ăn pháp côn, mỗi một ngụm đều luyến tiếc quá lớn khẩu, thực hưởng thụ pháp côn vị. Lâm Duyệt Kỳ đi phòng bếp tìm hai cái quả cam, dùng nguyên thủy ép nước cơ, để ép hai ly nước chanh. Nàng tới phía trước đã làm châu phi công lược, nghe nói bên này quả cam phi thường ngọt, là đáng giá nhiều thực thứ tốt. Nàng sợ nơi này đồ vật không sạch sẽ, cố ý mang theo cái ly, hồng nhạt là của nàng, màu đen là lão Lục, trang hảo hai ly nước chanh. Lâm Duyệt Kỳ hư tiểu khúc nhi trở lại đống lửa bên một lần nữa ngồi xuống. Lục Đình ăn xong rồi một cây pháp côn, xác thật có điểm làm. Đúng lúc vào lúc này Lâm Duyệt Kỳ liền truyền đạt một ly tiên ép nước chanh nhi. Nước chanh phi thường ngọt, vị thực tiên thực đặc biệt. Ở quốc nội, bọn họ uống nước chanh đều là dùng nước trái cây cơ ép ra tới. Máy móc lọc sẽ phi thường cẩn thận. Hơn nữa quốc nội quả cam so sánh với châu Phi quả cam, người trước ngọt độ đích xác không bằng người sau. Này ly nước chanh là Lâm Duyệt Kỳ dùng tay động áp nước máy móc áp ra tới. Bên trong còn kèm theo vỏ trái cây nhàn nhạt chua xót. Chính là này ti chua xót cùng cam ngọt dung hợp, liền biến thành một loại tuyệt diệu tiên. Người chung quanh thấy Lục Đình vẻ mặt hưởng thụ, đều phi thường đồng tình hắn. Này đến là bị Lâm Duyệt Kỳ áp bức nhiều thảm, mới có thể nhẫn được Lý Mộc Nhu mỹ thực dụ hoặc a. Nhiếp ảnh gia cũng thực đồng tình Lục Đình, mặc dù hắn vẻ mặt đồ ăn rất thơm, bộ dáng. Nhưng hắn vẫn như cũ tiếp thu vô năng, pháp côn chấm mật ong, cùng với một ly tiên ép nước chanh, còn có thể so Lý Mộc Nhu bánh mì đồ hộp nùng canh ăn ngon. Năm vị khách quý bị an bài đi lều trại nghỉ ngơi. Bởi vì doanh địa lều trại khan hiếm, Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình bị an bài ở một cái lều trại. Sáng mai, bọn họ 5 người liền sẽ cõng lều trại cùng trang bị tiến rừng rậm. Bọn họ nhiệm vụ là tìm kiếm một con kêu đồng mác giã tượng. Nửa năm trước, đồng mác gia tộc tao trộm săn giả đuổi giết, đồng mác may mắn mà chạy ra sinh thiên, trốn vào khu rừng này. mà khu rừng này là trộm săn giả khu vực tai họa nặng. Rất nhiều tổ chức nghe nói dã tượng đồng mắt tao ngộ sao. Tự phát tổ chức đoàn đội, tiến lâm tìm kiếm đồng mác, tính toán tìm được đồng mác sau đưa đi chính phủ thành lập bảo hộ khu. Chu với Hoài tự nhiên bão lốc đoàn đội thu được địa phương chính phủ mời quay chụp tìm kiếm. Đồng mác, làm toàn cầu càng nhiều người chống lại ngà voi chế phẩm. Bảo hộ rừng rậm dã tượng. Đương nhiên, tiết mục này quay chụp sẽ không giống chụp chân nhân tú như vậy phù hoa. Một người liền đối ứng vài cái nhiếp ảnh ra, cùng tiến lâm người cũng sẽ không quá nhiều, trừ bỏ 5 tên khách quý ngoại, còn có 3 cái lính đánh thuê, 4 gã nhiếp ảnh ra, sẽ có chuyên môn nhân viên công tác lưu tại rừng rậm ngoại thao tác máy bay không người lái. Sẽ một đường theo dõi bọn họ vị trí, hoặc dùng máy bay không người lái vận chuyển lương khô đi vào. Chu với Hoài cũng coi như là cái bảo tàng đạo diễn. Hắn ở châu Phi chụp quá không ít tiết mục, tao ngộ quá phản chính phủ bộ đội vũ trang đấu súng. Cũng tao ngộ quá trọng đại thiên tai xâm nhập, bởi vậy hắn quay chụp loại này tiết mục rất có kinh nghiệm money ở chụp này kỳ dã tượng đồng mác. Phía trước, hắn cùng nhân viên công tác đã ở chỗ này đồn trú thật lâu. Mỗi ngày đều ở xác định đồng mác vị trí, bảo đảm đồng mác an toàn, để hậu kỳ tiết mục quay chụp thành công. Lục Đình cùng Lâm Duyệt Kỳ đi đơn sơ nhà tắm tắm rửa xong. Trở lại lều trại nghỉ ngơi. Hai người ngủ một cái giường. Từng người có cái túi ngủ. Hết chương.